có đôi khi là điểm tâm, có đôi khi là mấy thứ nhỏ tự làm, túi tiền thêu thùa tinh mỹ, tất cả đều tự nàng làm. 3 năm phiêu bạc, nàng xác thật học rất nhiều, nhưng nàng không biết những thứ nàng đưa cơ bản đều bị An Tử Nhiên đưa lại cho hạ nhân trong vương phủ, không một thứ nào có thể lưu lại chỗ hắn. An Vô Chi khi thấy một nha hoàn đeo túi tiền mình thêu mới biết mình tự mình đa tình. Nhưng nàng cũng không dừng, chẳng sợ Tử Nhiên ca ca không nhận, nàng vẫn kiên trì tiếp tục. Lúc này, chiến tranh ở biên quan lần thứ 2 khai hỏa. Dùng quốc cùng Tử Vi cốt tiếng công rào rạt, chiến hỏa nồng đậm dữ dội hơn. Thần kinh tất cả mọi người đều cắp chặt, khẩn trương không ai hơn tướng lãnh đại á. Địch quân được tiếp viện 35 vạn đại quân. Tuy vài trận đánh làm họ tổn thất hơn 10 vạn đại quân, nhưng cộng lại đã hơn 70 vạn đại quân. Đại Á lại chỉ có hơn 30 vạn đại quân trấn thủ biên quan, binh lực kém gấp đôi. Nếu họ biết một tính toán khác của Phó Vô Thiên, phỏng chừng sẽ trực tiếp ngất. Tiếng trống rồn rập, cát vàng cuốn lên không trung. Lúc này đây, ai sẽ chiết kích Trầm Sa, ai sẽ phá rồi lại lập, chân tướng nắm giữ trong tay số ít người. Nhưng đối với địch hay ta, máu không chảy thì sẽ không kết thúc. Đại quân tiếp viện của Dung Quốc và Tử Vi Quốc thuận lợi tới biên cảnh, tập hợp với đại quân trấn thủ biên cảnh. Tướng lãnh Tử Vi Quốc phái ra là Châu Nghiêm Dũng, phụ thân của Châu Ngọc Thanh. Hắn là một lão tướng kinh nghiệm phong phú, sức kêu gọi trong quân đội mạnh hơn Châu Ngọc Thanh quá nhiều. Vào trướng, hắn lập tức gọi Lý Nguyên lên, tham kiến Châu tướng quân. Lý Nguyên biết Châu Nghiêm Dũng vì sao tìm hắn, vẫn biểu hiện thật sự chấn định. Đôi mắt sắc bén của Châu Nghiêm, góc chuyện audio.com. Dũng dừng trên người hắn, làm Lý Nguyên cảm thấy có chút áp lực, là tướng lãnh đại á nào phá hỏng tinh thần của con ta. Tới đây, Châu Nghiêm Dũng có một mục đích là báo thù cho con hắn, xé xác tên tướng lãnh dám động đến con hắn. Lý Nguyên trả lời, là thống soái của đại á Phó Vô Thiên, Cung Vân đánh bại Châu Ngọc Thanh nhưng không tạo thành thương tổn lớn. Chân chính tàn phá Châu Ngọc Thanh là mũi tên của Phó Vô Thiên. Cảm giác xuyên thấu chấn động ấy, ngay cả hắn hồi tưởng lại đều có chút tê cả da đầu. Phó Vô Thiên, Châu Nghiêm Dũng hung hăng đập bàn, khí cụ trên bàn thiếu chút nữa rơi xuống. Cái tên này với hắn như sấm bên tai, một phần là do chuyện về Phó Khiếu. Cái chết của Phó Khiếu có liên quan đến Tử Vi Quốc. Lão già đó chết trong tay Tử Vi Quốc, bản tướng quân sẽ khiến Phó Vô Thiên bước lên vết xe đổ. Lời tuy như thế, nhưng sự thật thế nào thì chỉ có đánh mới biết được. Dung Quốc và Tử Vi Quốc đang lên kế hoạch tiến công biên quan Đại Á thế nào, trong vạn dặm thành, Phó Vô Thiên cũng không nhàn rỗi. Trong viện đã sớm chất dương lớn, mọi người tưởng rằng bên trong là miên giáp, binh lính còn chờ lấy miên giáp. Kết quả đợi vài ngày cũng không thấy cấp trên có động tĩnh, họ thế mới biết là không phải. Tất cả đều rất hiếu kỳ bên trong là cái gì. Chiều hôm nay, Phó Vô Thiên hạ một mệnh lệnh, mỗi vị tướng lãnh từ đội ngũ của mình tìm ra binh lính có sức lực lớn càng tốt, sau đó triệu tập binh lính để họ tiến hành thi đấu. Thi đấu liên quan đến sức lực nhưng không phải thuần túy lực cổ tay, có cả kỹ xảo. Tin tức được ban bố, toàn bộ quân doanh đều chấn động. Cách chương.